Tiết Thanh Minh viếng nhầm mộ lão quỷ ngàn năm. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, đi vào tầng địa ngục thứ 19. Dựa theo kế hoạch ban đầu của doanh điện, chúng tôi sẽ chiến đấu từ tầng địa ngục thứ nhất đến tầng thứ 18. Nhưng đoán chừng lão phán quan lo sợ bị tổn thất nặng nề, trực tiếp mở đặc quyền, cho phép chúng tôi trực tiếp tiến vào tầng thứ 18. Tôi nhìn vào tấm bảng trên cổng, xin lưu ý, rồi rơi vào trầm tư. Bên trong có chó giữ, chú ý an toàn, thời buổi này, địa ngục cũng ấm áp như vậy sao? Doanh điện một cước đá văng cánh cửa đá khắc đầy hình ác quỷ. Không gian bên trong toàn là sương mù, không thể nhìn thấy thứ gì. Chỉ đăng chuyện cơm chiên cá mặn và măng ki. Một hồi âm thanh xiềng xích xa xa truyền tới. Tôi nhanh chóng trốn ở sau lưng doanh điện. Cũng không biết hình dáng của con siết o giữ trong địa ngục này ra sao. Ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, gâu. Tiếng sủa giòn giã của chú chó nhỏ cắt ngang suy nghĩ lung tung của tôi. Ha ha, chú chó nhỏ nói thật từ đâu ra vậy? Nó thè lưỡi ngoác ngoác cái đuôi, còn lăn lộn trên mặt đất lộ ra cái bụng trắng nõn. Một bộ dạng làm nũng muốn được vuốt ve. Tôi không cưỡng lại được đưa tay ra sờ. Doanh điện cầm hoàng tuyền dẫn và nước mắt mạnh bà ném lên giữa không trung. Chú chó con với cái chân ngắn nhảy lên há miệng nuốt xuống. Trong nháy mắt đột nhiên có gió lớn nổi lên. Cát bay đá chạy, tiếng gào thét của dã thú vang lên bên tai. Chú chó con đầu còn chưa to bằng cái đầu gối trong chớp mắt biến thành một con quái vật cao hơn 10 mét. Hai con mắt của nó sáng như mặt trăng mặt trời. Một móng vuốt đầy lông nâng cao lên rồi đập mạnh xuống đất. Mặt đất bị tách rời rồi sụp xuống. Một cái miệng hang động bằng sân bóng đá xuất hiện ở dưới chân. Tôi nằm sấp bên cạnh và nhìn xuống. Dưới đó là nơi nào? Tầng địa ngục thứ 19. Bên trong đó có gì? Doanh điện trầm mặc một lát, rồi hỏi tôi, cô chắc chắn muốn biết. Tôi lại do dự, vừa tò mò vừa e dè. Nếu không thì anh hãy tùy ý bịa ra một thứ gì đó để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi được không? Doanh điện, bên trong có một chú cừu vui vẻ. Chúa ơi! Cừu vui vẻ, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, VN Thanh Minh Viêng Nham Mò Lao Quy Ngan Nam, chương 13, HTML, còn chưa kịp chửi rủa, liền cảm thấy mặt đất có rung chuyển, tiếng cọ sát đầy sức nặng từ trong hang động truyền tới. Có thứ gì đó đang muốn bò ra, đột nhiên có tiếng, thình thịch, hàng ngàn hàng vạn ác quỷ nối đuôi nhau đi tới. Một trận ác chiến sắp xảy ra, nhưng đám ác quỷ lại không để ý đến sự tồn tại của chúng tôi. Chúng vây quanh lỗ hang động liền chạy tán loạn, giống như là đang chạy trốn. Có cái gì khiến cho đám ác quỷ đó sợ đến vậy? Tiếng cọ sát càng lúc càng gần, một bức tường khổng lồ phủ đầy vảy màu đỏ tươi nổi lên. Doanh điện, không phải bức tường, là trúc cửu âm. Trong lúc đang nói, thứ đó đã hoàn toàn bò ra. Nó nằm ngự trên không trung, vảy phát ra ánh sáng màu đỏ chiếu sáng toàn bộ không gian. Doanh điện kéo tôi đứng sau lưng hắn, cầm kiếm ngang ngực, sẵn sàng nghênh chiến. Chúng tôi phải tiêu diệt con trúc cửu âm này. Dầu mỡ của nó có thể châm lửa sáng tầng địa ngục thứ 19. Nhưng nó vô cùng hung dữ. Địa phủ từng nhiều lần điều động âm binh đi bao vây tiêu trừ nhưng không thể làm tổn hại đến nó. Cũng không biết doanh điện lấy tự tin ở đâu ra mà dám một mình đối đầu với trúc cửu âm. Hay là tôi tránh đi trước, để không làm ảnh hưởng đến anh. Tôi nhỏ giọng hỏi, doanh điện liếc nhìn tôi, rồi bỗng quăng người tôi đi ra xa. Toàn thân tôi xoay 360 độ trong không trung. Thật may là tôi lại đặt M-O-N-G ngồi lên đầu của trúc cửu âm. Trúc cửu âm đang từ từ thò đầu xuống. Bị tôi đập xuống một cái. Cả con rắn cũng bị mơ hồ. Liên tục lắc đầu điên cuồng. Cơ thể nó cũng từ trên không rơi xuống. Doanh Điển nhìn thấy thời cơ liền phi thân lên giơ kiếm chém. Cheng, một đường tia lửa kèm theo tia chớp, nhưng vảy của nó lại cứng rắn như sắt thép, không có chút tổn hại nào. Doanh Điển hạ kiếm hướng về tôi nói lớn, mau, tìm ra điểm yếu của nó, tìm cái bà nội chưa tìm. Tôi bị đong đưa đến mức hoảng loạn, vài lần suýt chút nữa là bị rơi xuống. Chỉ có thể ép toàn cơ thể chen vào khe hở giữa những cái vảy và cố định lại ở trong đó. Lúc này cơ thể mới tạm thời không bị lung lay. Trong lúc lơ đãng hai chân vô tình chạm một chỗ mềm mại. Đây là da thịt của trúc cửu âm sao. Không ngờ cái thứ mình đồng ra sắt đau thương bất nhập này. Da thịt dưới vảy nó lại mềm mại như vậy. Tôi hét lớn, mau, chém vào da thịt dưới vảy của nó. Doanh Điện đang tranh đấu với trúc cửu âm, tôi sợ hắn không nghe thấy, thò người ra ngoài, định hét lại lần nữa, không ngờ một tay lại nắm hụt, cơ thể lại xoay 360 độ rồi rơi xuống. Cách chương